Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1020. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1020 vừa vào phòng. Ôn Khanh Mộ đã không thể chờ đợi được mà đè Tô Lạc Ly lên giường. Lạc Ly, có thể nói cho chúng tôi biết kế hoạch tiếp theo của cô không? Lạc Ly, cô sẽ rời khỏi giới giải trí ư? Những lời của nhóm phóng viên văng vẳng bên tai Tô Lạc Ly. Ôn Khanh Mộ phát hiện cô vẫn không nhúc nhích, khiến anh lập tức mất hứng. Em phối hợp một chút được không? Đừng có như cá chết vậy. Tô Lạc Ly dùng hai tay ôm mặt Ôn Khanh Mộ. Em đang suy nghĩ, đang thân mật với anh mà còn suy nghĩ. Tốt nhất là chuyện mà em nghĩ có liên quan đến anh. Nếu không thì hôm nay anh sẽ ăn sạch em. Vừa rồi nhóm phóng viên hỏi em rằng em có kế hoạch gì tiếp theo. Còn hỏi em có rời khỏi giới giải trí hay không? Có vẻ như đã đến lúc phải cân nhắc về vấn đề này rồi. Có gì mà phải cân nhắc? Đương nhiên là rời rồi. Chẳng phải em nói giành được Grand Slam là đã thực hiện được ước mơ của mình rồi sao? Ước mơ đã thành hiện thực rồi. Em còn ở trong giới giải trí làm gì? Tô Lạc Ly hé miệng nhưng không nói được lời nào. Xem ra Ôn Khanh Mộ nghĩ như vậy. Nhưng em nói là thực hiện được Grand Slam thì công bố quan hệ rồi kết hôn. Chứ đâu nói là em sẽ rời khỏi giới giải trí. Lần này đến lượt Ôn Khanh Mộ không nói nên lời. Hai người nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên có chút ngượng ngùng. Tô Lạc Ly biết Ôn Khanh Mộ cũng rất bận rộn khi phải quản lý một tập đoàn lớn như vậy. Nếu cô còn ở trong giới giải trí thì hai người sẽ bên nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Hơn nữa bây giờ hai người đã có một cậu con trai. Thời gian cô có thể dành cho Ôn Khanh Mộ càng trở nên ít hơn. Lúc chưa có con, cả ngày cô đều đóng phim. Thậm chí suốt 1-2 tháng hai người chỉ có thể dựa vào gọi điện và gọi video để làm vơi đi nỗi khổ tương tư. Vấn đề này chúng ta cứ để thảo luận sau. Chẳng phải anh muốn làm sao? Vậy thì tiếp tục đi. Tô Lạc Ly đành phải tạm thời giảm bớt sự gượng gạo này trước. Ôn Khanh Mộ ngã người sang bên cạnh. Mất hứng rồi. Tô Lạc Ly biết trong lòng anh đương nhiên không vui. Anh hy vọng rằng cô sẽ có nhiều thời gian ở bên mình hơn. Tốt nhất là có thể ở bên anh suốt 24 tiếng. Khó khăn lắm anh mới có thể thích ứng với việc con trai cướp mất một phần thời gian mà Tô Lạc Ly dành cho mình. Hơn nữa anh cũng không dễ gì mới chịu đựng được đến khi Tô Lạc Ly thực hiện được Grand Slam của giới giải trí. Nhưng anh lại phát hiện mọi thứ vẫn như trước. Thậm chí còn tồi tệ hơn trước rất nhiều. Tô Lạc Ly suy nghĩ một chút. Sau đó trở mình cưỡi lên người Ôn Khanh Mộ. Bây giờ em có hứng rồi. Nếu anh không có hứng thì hôm nay để em ở trên. Cuối cùng cũng được hát bài ca nông nô nổi dậy rồi. Hôm nay em muốn cưỡng bức anh. Ha ha, cách chương.